Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 286, biết ta là ai không? Góc truyện audio.com, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ra khỏi truyền tống trận được bố trí trong một hang động bí ẩn, hang động âm u ẩm ướt, còn tản ra một cỗ mùi lạ khó ngửi, hiển nhiên đã rất lâu không có ai sử dụng. Bạch Vân Hy cảm thấy cả người choáng váng, khí huyết quay cuồng. Thật kỳ quái, năm đó ta từ địa cầu tới đây cũng không có khó chịu như vậy. Diệp Phàm nhún vai, bởi vì cấp bậc chân pháp chê y địa cầu tương đối cao, hẳn đã tới tiên trận, cái này cũng chỉ là bán thánh. Diệp Phàm ra khỏi sơn động thấy một khu rừng toàn cây đen. Bạch Vân Hy nhìn đại thụ cao tận trời, kinh ngạc nói. Cây nơi này cương nhiên lại màu đen, thật kỳ quái. Đây là thiết đao thụ, phi thường cứng rắn, thường dùng để kiến trúc tường thành cung điện, chỉ có ở mộ dạ xâm lâm, thổ chất ở mộ dạ xâm lâm đặc thù, sinh trưởng ra rất nhiều linh thảo đặc biệt. Diệp Phàm giải thích, ngươi biết đây là nơi nào sao? Bạch Vân Hy hỏi, biết, là mộ dạ xâm lâm, nằm ở phía bắc Bích Vân Tông, không ngờ lại truyền tống tới nơi này. Diệp Phàm hơi kinh ngạc nói, Dream House 2255, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, ngươi biết nơi này? Diệp Phàm gật đầu, ừm, mộ dạ xâm lâm là nơi thí luyện của tu sĩ Bích Vân Tông, rất nhiều tu sĩ kim đan của tông môn đều tới nơi này rèn luyện. Người từng tới chưa? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, đương nhiên chưa, nơi này ngày và đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, yêu thú cực kỳ hung mãnh, năm đó ta chỉ có thân thể phàm thai, không thể tới được. Bạch Vân Hy gật đầu, thì ra là thế. Bạch Vân Hy chuyển động linh lực một chút, nói, linh lực nơi này nồng hậu hơn Đông Đại Lục nhiều. Diệp Phàm gật đầu, đó là đương nhiên. Diệp Phàm tản linh hồn lực ra xung quanh thăm dò một vòng, ngoài ý muốn nói. Có mấy tu sĩ mặc phục sức của Bích Vân Tông đang giết yêu thú. Bạch Vân Hy kinh nghi. Phải vậy không? Diệp Phàm gật đầu. Đúng thế, qua xem đi. Dream House 2255. Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hy đáp xuống phụ cận nơi chiến đấu kịch liệt, mấy tu sĩ kim đan đang liên hợp đối phó với một đầu yêu thú. Các tu sĩ kim đan này lấy một người diện mạo trẻ tuổi tuấn giật làm đầu, tu sĩ nọ một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, rất khiến người ta phải sợ hãi, các tu sĩ khác hầu như không giúp được cái gì. Bạch Vân Hy nguyên bản cho rằng kiếm thuật của mình đã không tồi, hiện tại thấy được kiếm pháp của tu sĩ trẻ tuổi nọ mới biết được cái gì là một kiếm phá vạn pháp. Diệp Phàm ngồi chê y cây, cười nói. Hắn rất khốc đúng không? Bạch Vân Hy ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm vẫn luôn tự cho mình rất cao, tu sĩ bình thường căn bản không đặt vào mắt. Bạch Vân Hy không nghĩ tới Diệp Phàm cũng có lúc cảm thấy một người khốc, không khỏi hoài nghi hôm nay có phải mặt trời mọc đằng Tây. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi. Người biết hắn? Diệp Phàm gật đầu truyền âm. Đúng vậy, đệ đệ ta, Bạch Vân Hy, thì ra là thế. Bạch Vân Hy cau mày thầm nghĩ, Diệp Phàm tài hoa hơn người, đệ đệ Diệp Phàm cũng không thua kém a. Nguyên bản bụ bẫm béo mập như một cục thịt, hiện tại nhìn có vẻ rất anh tuấn, giống mặt người dạ thú. Diệp Phàm tiếp tục truyền âm. Bạch Vân Hy, Dream House 2255, cái tên này hẳn là sắp kết anh rồi, đã đổi tới trước ta. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nhướng mày thầm nghĩ, tu vi của Diệp Phàm tiến cảnh tuyệt đối không tính chậm, nhưng đệ đệ của Diệp Phàm đã tu luyện sớm hơn Diệp Phàm tới mấy năm. Đó là một con yêu thú cấp bậc nguyên anh. Diệp Phàm nói, góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái, tu sĩ với yêu thú cùng một cấp bậc dưới tình huống thông thường đều là yêu thú chiếm thượng phong, đệ đệ kia của Diệp Phàm mới kim đan đỉnh, đã có thể đánh với yêu thú nguyên anh kỳ, hẳn là cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến, người Diệp gia quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dưới kiếm quang sắc bén, yêu thú nguyên anh khổng lồ rất nhanh liền bị cắt thành các mảnh nhỏ. Ai ở đó, đi ra. Diệp Cẩm Văn một kiếm ngang trời, thiết đao thụ Diệp Phàm dùng để ẩn thân liền bị chém ngã, phát ra một tiếng ầm, động trời. Bạch Vân Hy nhướng mày, một kiếm này của Diệp Cẩm Văn hẳn là cố ý đánh chật, sát khí không có, chủ yếu là ý vị cảnh cáo. Diệp Phàm nhìn thiết đao thụ bị chém xuống, thầm nghĩ, vài chục năm không gặp, tính tình Cẩm Văn nóng này không ít a. Dream House 2255. Ngươi là ai, lén lút ở đó làm gì? Diệp Cẩm Văn lạnh lùng hỏi. Ta là ca ngươi, Diệp Phàm nói. Diệp Cẩm Văn còn chưa mở miệng, mấy tu sĩ bên cạnh hắn đã cười lạnh, bắt đầu mắng mỏ Diệp Phàm. Kẻ điên nơi nào chạy tới, cương nhiên dám ăn nói bừa bãi như thế. Muốn làm đại ca của thiếu chủ tông ta, ngươi cũng không xem xem ngươi là ai. Đại ca của thiếu chủ tông ta chính là Diệp Khải Hiền, nhân trung long phượng. Diệp Phàm cau mày, mất hứng. Ngươi biết ta là ai không? Diệp Cẩm Văn hai tay chống lưng, nhìn Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm tò mò chớp chớp mắt. Ngươi là ai? Ta là cha ngươi, Dream House 2255. Diệp Phàm nhăn mũi thầm nghĩ, tiểu tử Diệp Cẩm Văn này cư nhiên muốn cạnh tranh chức vị với phụ thân. Bạch Vân Hy nhịn không được thầm bật cười, Diệp Phàm vừa định nói chuyện bị Bạch Vân Hy ngăn lại. Đừng lại để ta nghe được lời như vậy, lần sau ta sẽ không tiếp tục khách khí. Diệp Cẩm Văn hơi vung kiếm, lạnh lùng cảnh cáo Diệp Phàm. Diệp Phàm còn muốn nói cái gì, bị Bạch Vân Hy ngăn cản. Diệp Cẩm Văn lạnh mặt mang theo mấy tu sĩ kim đan rời đi. Diệp sư huynh, tên kia cư nhiên nói hắn là ca ngươi, có ai không biết ca ngươi chính là thiên tài tuyệt thế Diệp Khải Hiền sư huynh chứ? Tống Lan Y bất mãn lầu bầu, ta còn có một ca ca càng thiên tài. Diệp Cẩm Văn nhẹ như gió nói. Tống Lan Y nhìn Diệp Cẩm Văn, sư huynh, ngươi nói gì vậy? Dream House 2255, Diệp Cẩm Văn lắc đầu, không có gì, tên kia thật kỳ quái. Cẩm Văn sư huynh, sao lúc nãy ngươi không dạy cho hắn một bài học? Người nọ không đơn giản. Diệp Cẩm Văn nhàn nhạt nói, đó hẳn chỉ là một kim đan thôi đi, đối với Diệp sư huynh mà nói đương nhiên không thành vấn đề gì. Tống Lan Y nghi hoặc, Diệp Cẩm Văn trời sinh kiếm thể, từng thử khiêu chiến toàn bộ tu giả Nguyên Anh trong tông môn, Nguyên Anh bình thường thậm chí không phải là đối thủ của hắn. Tên kia khí huyết tràn đầy, mang lại cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Diệp Cẩm Văn nói, Diệp sư huynh, ngươi lầm đi, người nọ có lợi hại như vậy. Tống Lan Y khó hiểu, Diệp Cẩm Văn nhíu mày. Mộ Dạ Xâm Lâm nguy cơ tứ phía, không cần thiết phải đắc tội với một địch nhân sâu không lượng được như vậy. Tống Lan Y cười cười, đều nghe Diệp sư huynh. Diệp Phàm ngồi trên y cây, kẽo kẹt cắn răng. Dream House 2255, Bạch Vân Hy hơi lo lắng nhìn Diệp Phàm. Người không sao chứ? Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hy, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nói hắn là cha ta, ngươi tin không? Nếu phụ thân biết hắn dám nói như vậy tuyệt đối sẽ đánh chết hắn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm an ủi, gocchuyenaudio.com, đây là chuyện không có biện pháp, hiện tại nếu như có một người xa lạ nhảy ra nói hắn là ca ngươi, ngươi cũng sẽ phản ứng như vậy. Diệp Phàm buồn bực oán trách, tiểu tử thối, khi còn nhỏ không dám đi nhà xí, khóc ôm chân ta, một hai muốn ta mang hắn đi, hiện tại kiêu ngạo như vậy, còn không thèm khách khí với ta, ngươi tin được không? Bạch Vân Hy thầm cảm thấy Diệp Cẩm Văn phản ứng rất bình thường, nếu Diệp gia ai cũng ngu ngốc như Diệp Phàm, vậy Bích Vân Tông muốn sừng sững không ngã thật sự là quá khó khăn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, ta thấy trước hết ngươi vẫn là tìm hiểu tình hình một chút rồi tính sau, dù sao nhất thời cũng không vội. Diệp Phàm lỗ mãng xông đến Bích Vân Tông, không chừng sẽ bị coi thành gian tế. Được rồi đi, Diệp Phàm rầu rĩ nói, đại ca rốt cuộc dạy hắn như thế nào? Sao lại biến tiểu tử thối kia thành cái đức hạnh thối như vậy? Diệp Phàm lòng đầy ủy khuất than thở. Dream House 2255. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết đại ca ngươi không biết dạy đệ đệ. Đệ đệ ngươi hình như mang thi thể yêu thú đi rồi, máu cũng mang đi rồi. Bạch Vân Hy nói, yêu thú ở Mộ Dạ Xâm Lâm không quá giống nơi khác, yêu thú chỗ này khí huyết rất thịnh, rất thích hợp luyện thể. Diệp Phàm giải thích, Bạch Vân Hy gật đầu. Thì ra là thế, Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hy vào trong một tòa thành nằm sâu trong Mộ Dập Xâm Lâm. Bên trong khu rừng này cư nhiên có một tòa thành, Bạch Vân Hy kinh ngạc nói. Diệp Phàm nhún vai, bên trong Mộ Dạ Xâm Lâm có rất nhiều yêu thú, buổi tối ở bên ngoài là cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều tu giả sẽ lựa chọn qua đêm ở trong thành. Bên trệ y thành cổ trong Mộ Dạ Xâm Lâm có một trận pháp phòng hộ, một khi yêu thú phát động công Kaiota CS, trận pháp phòng hộ sẽ tự khởi động. Ban đêm, nhiệt độ ở Mộ Dạ Xâm Lâm rất thấp, trong thành đèn đuốc sáng trưng. Dream House 2255, mùi hương nồng quá, hình như là hương rượu. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái. Người uống ít chút, sợ cái gì, ta ngàn ly không say. Bạch Vân Hy, chúng ta qua xem đi. Diệp Phàm kéo tay Bạch Vân Hy. Nghĩ đến bộ dáng Diệp Phàm sau khi say rượu, Bạch Vân Hy liền hơi hơi kháng cự, nhưng rốt cuộc không lay chuyển được Diệp Phàm đang hứng thú bừng bừng. Bạch Vân Hy nghĩ đến Diệp Phàm vừa gặp lại đệ đệ liền bị hắt một chậu nước lạnh, tâm tình có lẽ không tốt lắm, liền thả Diệp Phàm đi. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi vào trong tiểu quán, nhìn thấy có mấy tu sĩ mặc phục sức của Tinh Hà kiếm phái ở bên trong. Diệp Phàm đi tới trước quầy, nhìn lão bản, nói. Lão bản, chai màu đen này bán thế nào? Lão bản lười biếng ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, người muốn mua rượu này. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Dream House 2255. Bạch Vân Hy cau mày, lão bản tiểu quán thoạt nhìn là một bà lão bình thường, không biết vì sao, Bạch Vân Hy lại cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm ở trên y người này. Là tu sĩ Nguyên Anh, trái tim Bạch Vân Hy bang bang đập mạnh, không khỏi thầm nghĩ, Nam Đại Lục thật sự không thể so với Đông Đại Lục, tùy tiện tìm một quán uống rượu cư nhiên cũng có thể gặp được tu sĩ Nguyên Anh. một viên linh thạch cực phẩm một hồ. Bà lão nói, Diệp Phàm cau mày lại, đắt như vậy, không mặc cả. Thanh âm bà lão lạnh lùng, xa cách nói, chai màu xanh kia thì sao? Diệp Phàm hỏi, cái này, 10 viên linh thạch thượng phẩm một hồ. Ngô ngốc cư nhiên muốn mua hắc tử. Cóc truyện audio.com. Bạch Vân Hy nghe thấy có một tu sĩ tinh hà kiếm phái châm chọc cười khẽ, nhịn không được nhăn mày lại, trong lòng thầm hoang mang. Diệp Phàm ném ra 2 viên linh thạch cực phẩm, một lọ hắc 10 bình thanh. Bạch Vân Hy nhịn không được nhíu nhíu mày, Diệp Phàm cư nhiên đều dùng linh thạch cực phẩm trả. Diệp Phàm ở buổi đấu giá hội cuối cùng thu về 300 viên linh thạch cực phẩm, dùng truyền tống trận chỉ tốn 100, hiện tại chê y tay rất dư giả. Bà lão nhìn Diệp Phàm một cái, sắc mặt khá là ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dreamhouse 2255, cách chương.